Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 79, C79, mà cho dù bây giờ cô có thể động đậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơn Trang Nguyệt Lạch trong biệt thự trống rỗng, Trần Thanh Giao đi bệnh viện chăm sóc Trần Khánh An. Về phần Trần Thanh Tuyết, lúc này Lý Trạch Vũ mới nhớ tới mình đã đồng ý với người phụ nữ kia là phải cùng cô ấy tham gia tiệc thương nghiệp tối nay. Hắn lập tức ôm Tê Tiên Nhi vào phòng của mình, nhẹ nhàng đặt người lên giường, sau đó lấy bao kim từ trong tủ ra. Soạt soạt, hai tay lần lượt rút ra 6 cây ngân châm và 6 cây kim châm. Vù vù vù, 12 cây châm lần lượt đâm vào các huyệt vị khác. Nhau, Tê Tiên Nhi khế, a hát hát, một tiếng, mồ hôi đầm đìa, có thể nhìn ra vẫn vô cùng đau đớn như cũ. Tôi biết cô có thể nghe thấy, cho nên cô phải nghe kỹ cho tôi. Lý Trạch Vũ hắng giọng một cái, nói, tiếp theo, tôi sẽ cởi quần áo của cô, bởi vì tôi phải dùng khí kình để bức cổ trùng trong cơ thể cô đi ra. Ông đây làm như vậy tuyệt đối không phải vì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đâu nhé. Dừng một lát, hắn cười hì hì nói, mà cho dù bây giờ cô có thể động đậy, nếu tôi muốn làm gì đó với cô thì cô cũng không phản kháng được. Tê Tiên Nhi đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh nửa mê, những gì Lý Trạch Vũ nói rơi vào trong tai cô ta không sót một chữ. Cô ta bèn nhíu mày theo bản năng. Xoạt xoạt, tổ kinh nghiệm cởi quần áo cho phụ nữ của Lý Trạch Vũ vô cùng lão luyện. Thoáng cái là Tê Tiên Nhi đã không còn mảnh vải che thân. Cơ thể trắng nõn tuyệt đẹp, đường cong hoàn mỹ, chỗ nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm. Mặc dù định lực của Lý Trạch Vũ cực mạnh nhưng hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ, trong lòng lập tức có hơi mất kiểm soát. Khuôn mặt Tê Tiên Nhi lặng lẽ ửng đỏ, rồi lan thẳng đến bên tai. Nếu như cô ta có thể tỉnh táo lại thì hẳn đã tìm một cái lỗ để chui xuống rồi. Lý Trạch Vũ ổn định lại tinh thần, lập tức áp lòng bàn tay. Phải lên lưng Tề Tiên Nhi, còn lòng bàn tay trái thì đặt chỗ trái tim cô ta. Đột nhiên, Tề Tiên Nhi cảm giác có một dòng nước ấm áp xâm nhập vào cơ thể mình ở hai nơi tiếp xúc. Tê tê dại dại, không khỏi làm dịu cơn đau của cô ta một chút. Tốt nhất là cô đừng chống cự khí kình trong cơ thể, nếu không tôi lỡ tay phá vỡ kỳ kinh bát mạch của cô, đến lúc đó cô sẽ biến thành một phế vật đấy. Lý Trạch Vũ tốt bụng nhắc nhở, Tê Tiên Nhi không thể nói được nên chỉ có thể dùng ý thức khống chế cơ thể mình không phản kháng lại hắn. Chẳng mấy chốc, thời gian một chén trà đã trôi qua. Cách chương.